Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, liên tiếp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi nghe được cái gì? Hạ Thiên Kỳ ý bảo Vương Xương không cần đấm, làm hắn ngồi xuống hảo hảo nói. Ta là buổi chiều làm việc thời điểm, nghe hai cái tân nhân tù phạm ở đàng kia nói chuyện phiếm. Trong đó một người nói ngày hôm qua nửa đêm, nghe thấy có người ở bên ngoài nhà tù ngoại hành lang qua lại đi. Tân nhân nhóm không biết, nhưng là lão nhân đều rất rõ ràng. Nơi này cảnh ngục qua sau nửa đêm, trừ phi là buổi sáng tập hợp, nếu không căn bản không trở về lại đây tuần tra. Cho nên này liền có chút kỳ quái. Nếu không phải cảnh ngục kia lại là ai đâu? Ngày mai ngươi đem lấy hai cái tân nhân tù phạm cho ta tìm tới. Ta tái hảo hảo hỏi một chút, thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lên. Vương Xương đốn giác có chút da đầu tê dại, tươi cười khó coi hỏi, này trong ngục giam nên không phải là nháo quỷ đi. Nga, ngươi chẳng lẽ sợ hãi quỷ sao? Muốn nói sợ đi đảo cũng không sợ, nhưng phi nói không sợ đi khẳng định là có chút sợ. Bất quá nơi này nháo quỷ khả năng tính hẳn là sẽ không quá cao. Rốt cuộc nơi này bị giam giữ nhân đều không phải thiện tra. Không đều nói quỷ sợ ác nhân sao? Hạ Thiên Kỳ không có nói cái gì nữa. Lúc này ngáp một cái trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Tiện đà đối Vương Xương phân phó nói. Làm cho bọn họ điểm nhỏ nhi thanh. Đơn giản dọn dẹp một chút liền nghỉ ngơi đi. Buổi tối đều đừng ngủ quá chết. Cũng nghe nghe bên ngoài động tĩnh. Đem tràn ngập mùi lạ chăn mông ở trên đầu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cân nhắc Vương Xương vừa mới đối hắn nói về kia sự kiện. Nếu nói đêm qua nhà tù ngoại tiếng vang thật là đến từ kia chỉ ác quỷ nói. Kia chẳng phải là nói. So với xỏa đại bưu đám người nơi dược viên. Lao tù bên này mới là nguy hiểm nhất địa phương. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua lao tù cũng không có nháo ra quá lớn động tĩnh. Hắn liền cũng thực mau bình thường trở lại, nhưng chính là không biết hôm nay buổi tối còn có thể hay không như vậy vận may. Buổi tối 11 giờ chung, phía trước tràn ngập ở lao tù ồn ào náo động dần dần tiêu tán không còn. Thay thế còn lại là các phạm nhân hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Thường thắng như cũ quỳ gối WC đằng trước, đây là bọn họ này gian nhà tù quy củ. Tân nhân tiến vào muốn ở WC trước quỳ 3 ngày. Lúc sau mới có tư cách lên giường đi ngủ. Loại này quy củ nói trắng ra là chính là khi dễ người. Mục đích chính là làm những cái đó tân nhân minh bạch nơi này là địa phương nào. Cấp cái ra oai phủ đầu. Thường thắng ngày hôm qua liền không như thế nào ngủ. Hôm nay chẳng những làm rất nhiều sống không nói. Liền sớm muộn gì ăn kia hai bữa cơm cũng chưa ăn được. Thêm ở bên nhau hắn tổng cộng chỉ ăn một cái ngạnh màn thầu. Dư lại tắc đều bị cùng nhà tù người cấp phân rớt. Hắn là khổ mà không nói nên lời. Cũng không dám phản kháng cái gì. Cũng may là hắn hôm nay ở nhà xưởng làm việc thời điểm nhận thức kia hai cái tân nhân. Ở tình cảnh thượng so với hắn cũng hảo không bao nhiêu. Đều bị những cái đó lão tù phạm khi dễ gắt gao. Như thế làm hắn trong lòng cảm thấy cân bằng một ít. Tuy nói như thế, nhưng là đều là tân nhân Hạ Thiên Kỳ. Cùng bọn họ sở chịu đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Nhân ra chẳng những không chịu khi dễ, ngược lại là ở chỗ này khi dễ người khác. Cùng những cái đó hô mưa gọi gió tù đầu nhóm xưng huynh gọi đệ. Thật cũng thật ứng câu nói kia người so người sẽ tức chết. Sớm tại hắn không lại đây hắc thiết giam ngục thời điểm. Là ở một tòa bình thường trong ngục giam. Ở nơi đó hắn chính là nhà tù lão đại, bởi vì là tử tù, căn bản không nghĩ đi ra ngoài sự tình, cho nên cùng thất tù phạm nhóm đều sợ hắn, bởi vì so với hắn tới, dư lại tù phạm không phải ăn trộm ăn cắp, chính là hãm hại lừa gạt tiến vào, ngồi xổm cái mấy năm liền đi ra ngoài, nếu trong lúc tìm xem người, khơi thông quan hệ, ở biểu hiện hảo điểm nhi. Khả năng 1-2 năm là có thể lại thấy ánh mặt trời. Cho nên đều sẽ không cùng hắn một cái tử tù cứng đối cứng. có thể nói ở bình thường trong ngục giam So chính là ai giết qua người. Nhưng là tại đây hắc thiết giam ngục So kia tuyệt đối là ai thủ đoạn giết người càng phát rồ. Này cả ngày nhìn thấy nghe thấy, đã làm hắn đối nơi này có một cái càng thêm khắc sâu ấn tượng. Hắn ngày hôm qua còn nghĩ phản kháng, cùng lắm thì liền đồng quy vu tận. Nhưng là hôm nay hắn tắc suy nghĩ cẩn thận, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Chờ chính mình ở chỗ này đợi đến thời gian dài, nhận thức người nhiều, nghĩ đến về sau nhật tử cũng sẽ không quá đến quá thảm. Quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, không sai biệt lắm quỳ 2 tiếng đồng hồ. Thường Thắng rốt cục là kiên trì không được, đỡ vách tường chậm rãi đứng lên. Ở 2 cái đùi đã tê dần trong chốc lát sau, hắn tắc lại tiểu tâm cẩn thận đi qua tù phạm nhóm giường ngủ. Đi tới cùng hành lang cách xa nhau song sắt trước, bởi vì ánh sáng thực ám, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến hành lang một đoạn cảnh tượng. Cùng với đối diện nhà tù bên cạnh tình huống, hắn 2 tay bắt lấy song sắt côn, nhìn bị quang ảnh kéo lớn lên hành lang, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm. Tiếp theo, hắn biến nghe được cách vách nhà tù đột nhiên có người xuống giường thanh âm. Cứ việc thực nhẹ, nhưng là bởi vì hắn liền ở song sắt biên, cho nên nghe được thực rõ ràng. Tiếp theo, người nọ tại hạ phía sau giường biến không có thanh âm. Đã không có đi DWC, lại không có lần thứ 2 trở lại giường đệm thượng. Phảng phất từ khi từ phô trên dưới tới, biến bắt đầu vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Thường Thắng trong lòng sợ hãi càng ngày càng nồng. Đó là một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Tóm lại, thân thể bản năng không nghĩ đứng ở song sắt trước lâu lắm, muốn trốn đi WC nơi đó, bước nhanh về tới WC bên cạnh. Bởi vì hành lang ngoại mỏng manh ánh đèn chiếu không tiến nhà tù chỗ sâu trong, cho nên Thường Thắng hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm. Cách vách, nguyên bản hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy đột nhiên biến mất sạch sẽ. Nhưng thật ra hắn này gian nhà tù, vài người tiếng ngáy trở nên lớn hơn nữa. Thời gian đại khái đi qua có 5-6 phút, đang lúc Thường Thắng muốn lần thứ 2 quỳ xuống thân mình thời điểm, hắn đột nhiên nghe được từ nhà tù ngoại truyện vào một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân xuất hiện thực ngắn ngủi cũng thực đột nhiên. Tiếp theo liền lại biến mất không thấy. Thường Thắng ánh mắt hướng tới song sắt ngoại nhìn lại. Lúc này, hắn đột nhiên có chút mơ hồ nhìn đến một trương rất giống là người mặt đồ vật. Kia khuôn mặt dán ở song sắt thượng, như là ở quan sát đến hắn những cái đó đang đứng ở trong lúc ngủ mơ tù hữu. Càng như là, lại nhìn chằm chằm hắn, nhưng liền cùng tiếng bước chân giống nhau. Gần trong nháy mắt, kia dán ở song sắt thượng đồ vật biến mất không thấy. Này thậm chí làm Thường Thắng cảm thấy có phải hay không chính mình hoa mắt. Trên thực tế, liền ở vừa mới hắn cũng không thấy rõ, kia một cái chớp mắt dán ở song sắt thượng rốt cuộc là cái gì. Có lẽ chính là hắn ở khủng hoảng chung, nhìn đến ảo giác đi. Bất quá liền ở hắn tưởng như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến tới gần song sắt giường ngủ thượng. Nguyên bản ngủ ở mặt trên tiếng ngáy rung trời một cái tù hữu đột nhiên ngồi dậy thân mình. Tiếp theo nháy mắt, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Thường Thắng há to miệng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, sợ chính mình là hoa mắt. Chính là chờ hắn xoa xoa đôi mắt, lần thứ 2 hướng tới nhà tù nhìn lại thời điểm, những cái đó nguyên bản ngủ ở giường đệm thượng các phạm nhân, lại có một cái tính một cái, toàn bộ đều biến mất không thấy. Vẻ mặt mộng bức cùng kinh hãi tại chỗ sửng sốt trong chốc lát. Hắn liền bước nhanh đi tới khoảng cách hắn gần nhất giường đệm. Kết quả chính như hắn nhìn đến như vậy. Giường đệm rỗng tuếch, nguyên bản ngủ ở mặt trên người đã là không biết tung tích. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.